Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 12, dù phương Bắc đã vào đông, nhưng khí trời trên núi vẫn còn chậm một chút. Mấy ngày trước, thời tiết luôn âm u, thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Mỗi sáng, Ôn Noãn thấy băng đóng trên cửa sổ. Giờ đây, thời tiết đã chuyển sang lạnh khô, nên nhiều người đều kéo nhau lên núi. Nếu ở phía nam, trong vườn còn có thể thu hoạch một số trái cây và rau xanh. Nhưng Ôn Noãn nhìn khu vườn của Biên Gia hiện giờ chỉ còn lại một ít cây cối yếu ớt. Hầu như không có gì đáng giá để thu hoạch. Trên con đường nhỏ lên núi, Ôn Noãn cùng Quế Hoa Tẩu Tử, Đặng Quốc Hương và những người hàng xóm khác dẫn theo bọn trẻ. Mỗi người đi một ngả. Do thời tiết mưa kéo dài trước đó, mọi người đều hy vọng hôm nay sẽ tìm được nấm. Dù thời tiết đã quang đãng, nhưng khi ra ngoài, Ôn Noãn vẫn cho trẻ mặc áo lông và áo bông, cùng với đôi tất ấm. Sợ rằng nếu chậm trễ thì nhiệt độ sẽ lại giảm. Tiểu cô bé háo hức muốn ra ngoài, luôn nhảy nhót trên con đường chân núi. Miệng, nha nha nha. Như thể đang đòi Ôn Noãn buông xuống để tự mình đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 138 HTML. Ôn Noãn liền vỗ nhẹ vào M-O-N-G bé. Nói, nếu thả xuống thì con cũng chưa chắc đã đi được đâu. Nhìn con đắc ý kia, tiểu cô bé bị đánh nhẹ vào M-O-N-G. G có chút hủy khuất, liền cúi đầu dựa vào lưng Ôn Noãn, đôi mắt to tròn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không nói thêm gì nữa. Ôn Noãn cẩn thận cõng đứa trẻ, theo sát Quế Hoa Tẩu Tử và Đặng Quốc Hương, vì đây là lần đầu tiên nàng lên núi, nên cần phải thật thận trọng. Quế Hoa Tẩu Tử vừa nghe những lời từ Lưu Mỹ Lệ và mấy người khác, liền bắt đầu bàn tán với Ôn Noãn và Đặng Quốc Hương. Tại sao Lưu Mỹ Lệ lại thân thiết với Lý Thu Yến? Trước đây hai người đó không cãi nhau ầm ĩ sao? Đặng Quốc Hương đang cõng một chiếc giỏ nhỏ và chống một nhánh cây, chậm rãi đi theo, cũng tò mò hỏi, trước đây không phải Lý Thu Yến và con trai của Lưu Mỹ Lệ đã đánh nhau sao? Sao giờ lại cùng nhau lên núi thế này? Quế Hoa Tẩu Tử đáp, ai mà biết được hai người này, dù sao cũng không thể tin tưởng họ. Hồi trước, Lưu Mỹ Lệ còn mặt dày muốn Tiểu Noãn đổi phòng với nàng. Cách đây vài hôm, Lý Thu Yến còn kéo hai tấm ván gỗ đến trước cửa phòng nàng, bảo cố phó đoàn trưởng làm cho nàng một cái xe đẩy. Mấy người này sao đều có da mặt dày thế không biết. Cách chương